Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 572 vô dụng kỹ năng. Đứng ở cửa chính, Hạ Tân vẻ mặt trịnh trọng nhắc nhở Đêm Hè. Nghe cho kỹ, tuyệt đối không thể tùy tiện cầm những người khác đồ đạc. Cũng không thể tùy tiện thu người khác lễ vật biết không? Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ta hiểu rõ nhất nam sinh. Vô sự mà ân cần. Khẳng định không có chuyện tốt. Đêm Hè gật đầu. Ân ân, ta không có. Ngoại trừ cát ca cho lễ vật. Ta chưa từng có thu qua người khác lễ vật. Ngay cả Ức Toa mua cho nàng kem. Nàng phải không muốn. Liền càng không cần phải nói những người khác. Đêm Hè có nghiêm trọng đứng hàng hắn tâm lý. Hoặc có lẽ là cự tuyệt người xa lạ. Vậy là tốt rồi, vào đi thôi. Hạ Tân lúc này mới thoáng an tâm. Cũng không biết từ đâu toát ra như vậy cái kỳ lạ. Còn tuổi nhỏ, nói làm việc, đều cùng một đại nhân tựa như. Lại còn nói muốn kết hôn. Đơn giản là nói đùa. Cũng không nhìn một chút chính hắn chỉ có vài tuổi. May chính mình dùng đại nhân trí tuệ chinh phục hắn. Nếu không, cái này tiểu hài tử xấu xa, còn rất khó dây dưa. Hạ Tân lúc trở lại, phát hiện Lãnh Tuyết Đồng thì đã trước hắn một bước đã trở về. Tại chu phòng, dựa theo trực nhật đồng hồ, ngày hôm nay nấu cơm thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng biết giúp đỡ làm chút đơn giản công tác. Tỉ như rửa rau gì gì đó, tuy là hai người đều chen ở không tính lớn tại chu phòng. Nhưng nơi đây an tĩnh chỉ có rau dưa, hoa quả, đồ đựng dụng cụ va chạm thanh âm. Hai người đứng quay lưng về phía đứng, mỗi người vội vàng chính mình công việc trong tay. Như thòng lui tới vậy quang cảnh, loại thời điểm này nhất định là cần Hạ Tân tới mở ra trọng tâm câu chuyện. Người làm cho Lãnh Tuyết Đồng đứng 100 năm, nàng sẽ không mở miệng trước, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng. Hạ Tân cần tuyển trạch thích hợp đề tới cắt vào nói chuyện phiếm. Cơ hội chỉ có một lần. Trọng tâm câu chuyện không thích hợp. Lãnh Tuyết Đồng chắc là sẽ không để ý đến hắn. Ở trong lòng vòng vo vài cái ý niệm trong đầu. Hạ Tân thuận miệng hỏi. Sao lại, phó xã trưởng không có thế nào à? Hơi chút dừng biết, mới nghe được Lãnh Tuyết Đồng trả lời. Hắn sau lại là bị bốn cá nhân mang đi ra. Hạ Tân có chút kinh ngạc, ngoặc kép chấm chấm, có nghiêm trọng như vậy? Chính ngươi đã hạ thủ, chính mình không biết, thần kinh, hạ thủ nặng như vậy, nhờ cậy, hắn đánh ta thời điểm, ngươi tại sao không nói, ta cái bụng đến bây giờ còn đau nhức đâu, ngươi không phải đáng đời sao? Ui ui, ngươi đây cũng quá phân biệt đối xử đi, là hắn chủ động tới tìm ta. Cũng là hắn động thủ trước. Hạ Tân cảm giác mình là vô tội. Thuần túy là bị ép phòng thủ. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt một lời. Đâm thủng rồi Hạ Tân tiểu tâm tư. Phải. Không phải ngươi cố ý vì đùa bỡn chơi. Mới đem hắn. Phanh. Một cái đánh ngã. Sau đó gây nên mọi người chú ý sao? Hạ Tân kinh ngạc lập tức mở to hai mắt nhìn. Thanh âm cũng lớn vài phần. Ngoặc kép chấm chấm, ta nào có, ngươi cuối cùng cái động tác rõ ràng liền là cố ý. Không có, dám làm không dám chịu. Dối trá, Lãnh Tuyết Đồng khinh thường trắng Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân có chút mặt đỏ. Chính mình cứ như vậy chút ít tâm tư cư nhiên đều bị xem thấu. Còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa. Nam sinh nha, luôn sẽ có. Tại làm sao nhiều nữ sinh tại chỗ thời điểm, nghĩ hơi chút đùa giỡn cái đẹp trai, gây nên nữ sinh chú ý tâm tư. Hạ Tân cũng chỉ là một đường giữa nam sinh mà thôi. Nhưng bị Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy vạch trần, hãy để cho hắn rất xấu hổ. Hạ Tân che giấu vậy nói rằng, nhờ cậy, nhị lão nhìn ta chằm chằm để làm chi, không cần nhìn chòng chọc, phàm là đeo mắt kính đều thấy được. Ngoặc kép chấm chấm. Còn có, khiêm tốn đập chết. Cái này còn có thể hay không thể tán gẫu. Hạ Tân trong ngực một cái tiễn, chỉ có thể nói sang chuyện khác, dò xét tính hỏi một câu, người thật giống như theo chúng ta lão tam, Bạch Vũ rất thuộc, hoàn hảo. Lãnh Tuyết Đồng sắc mặt không đổi trả lời, bởi vì là cùng học, lại là cùng xã đoàn, hắn cũng đánh không sai, bình thường liền cùng nhau luyện một chút, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Ta không phải nói, hắn đánh không sai, bất quá, cũng liền chỉ so với chính thức xã viên lợi hại một chút trình độ A. ... Hạ Tân hỏi lời này kỳ thực không phải Bạch Vũ Taekwondo thế nào, mà là người thế nào. Lãnh Tuyết Đồng hiển nhiên không có lĩnh hội ý tứ trong đó. Bằng Bạch Vũ tham cuối cùng kế hoạch, cứ như vậy vô tật mà chấm dứt. Sau đó, ở lúc buổi tối, Hạ Tân cùng rất khó được, thâm nhập hàn huyên dưới về làm sao truy Lãnh Tuyết Đồng chuyện. Hạ Tân không có thể đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Chỉ có thể khuyên hắn đừng có gấp, đừng xung động, bởi vì Bạch Vũ muốn ở ngày mai chơi xuân trên, làm chút chuyện gì gây nên Lãnh Tuyết Đồng chú ý của. Đây chính là khó có được mọi người cùng nhau đi ra ngoài du lịch cơ hội. Hạ Tân suy nghĩ một chút hỏi, người biết nướng sao, căn cứ trên TV. Thanh xuân thần tượng kịch nhất quán sáo lộ, đi ra ngoài nấu cơm dã ngoại thời điểm, chỉ cần nướng nướng tốt, mỹ nữ thông thường nghe mùi thịt liền chính mình tới rồi. Phàm là vai nam chính, cần thiết hạng nhất kỹ năng đặc thù chính là nướng. Bạch Vũ khẳng định trả lời, ta sẽ muốn nướng tốt mới được. Hạ Tân bổ sung câu, ta nướng hẳn là coi như không tệ a. Bởi vì khi còn bé liền thường thường theo ta ba mẹ đi ra ngoài cắm trại dã ngoài. Sau đó muốn chính mình nướng, liền luyện, khi đó sát vách doanh trướng. Vừa nghe tới hương vị, một đống người liền đều lại gần rồi. Vì thế còn biết thật nhiều nhân vật trong xã hội đâu. Hạ Tân thầm nghĩ nghiêu ba, ngay cả loại kỹ năng này ngươi đều sẽ. Bạch Vũ lại hỏi, tùy ân hành lễ. Ngươi cảm thấy, mang một đàn guitar đi qua thế nào? Nàng thích nghe đàn guitar sao? Vấn đề là ngươi biết đánh đàn guitar sao? Ta sẽ a, ngạch, bởi vì hai ngày một đêm, phải ngủ ngoài trời, đến lúc đó buổi tối, ta cảm thấy được dịp mái nhà. Đạn đánh đàn guitar, cảm giác rất đẹp trai, cũng không biết hắn có thích nghe hay không. Bạch Vũ đây là lão sáo lộ. Đánh đàn guitar gây nên nữ sinh chú ý, không thể không nói ở khắp bầu trời dưới trời sao, một cái đẹp trai có hình nam sinh, ôm vái đàn guitar, hát ra thâm tình mạnh mẽ tình ca, đúng là rất động nhân, quả thực phải nhiều lãng mạn có bao nhiêu lãng mạn, chú ý điều kiện tiên quyết, là đẹp trai nam sinh, cái loại này vẻ mặt mặt dỗ lại tựa như ánh sao nam sinh coi như xong đi. Chớ đem nhân ra sợ ra bóng ma trong lòng. Hạ Tân do dự mà trả lời. Nàng hẳn là không quá vui vẻ đàn guitar à. Trước đây dường như có người đạn qua. Bối tư đâu? ... Dường như cũng có người đạn qua. Đàn violon cũng không thể được. Ngươi đây đều sẽ à. Đàn dương cầm ngươi biết không? Biết, ta có thể cắm trại dã ngoại thời điểm. Không thể tùy thân bối một trận đàn dương cầm đi qua a. ... Hạ Tân chịu phục, người này thực sự là cái gì nhạc khí đều sẽ a. Kỳ thực, người cũng có thể thử xem tự viết điểm ca từ, hoặc là thư tình, lão nhị nói, đại học nữ sinh liền thích xem cái này. Hơn nữa, nàng bình thường cũng rất thích xem thư, xem tiểu thuyết. Vừa về tới ra thông thường làm xong công tác, chính là ủ trong chăn đọc sách. Bạch Vũ rất là kinh ngạc hỏi một câu, ... làm sao ngươi biết? Hạ Tân lúc này mới phát hiện nói lỡ miệng, những cuộc sống này thói quen, đại khái cũng chỉ có mình biết rồi. Vội vã cải chính nói, ta nghe chính cô ta cùng những nữ sinh kia nói, a hát, Bạch Vũ cũng không còn suy nghĩ nhiều. Thơ ca, ta viết, ta trước đây nhưng lại thơ ca qua được tưởng. Bất quá đó là mấy năm trước rồi. Cũng không biết hiện tại trình độ bước lui không có. Thư Tình lời nói, ta viết văn vẫn là toàn quốc mới khái niệm hạng nhất tưởng. Chỉ mong có thể cử đi điểm công dụng. ... chấm chấm. Còn có, người cảm thấy làm chút thủ công đồ chơi nhỏ thế nào? Có người đưa qua sao? Tỷ như dùng xinh đẹp giấy làm ngàn hạc giấy, hoa tươi, thỏ, gấu con các loại, hoặc là dùng gậy trúc tới biên châu chấu. Phượng Hoàng, ... chấm chấm. Hạ Tân lúc đó là khóe miệng co giật lấy một con hắc tuyến, hắn rất muốn hỏi một câu. Người ô, khi còn bé chuyện gì không cứng rắn. Quang đem những này liêu muội điểm kỹ năng đầy. Sẽ chờ lúc này dùng đúng vậy. Đều học xong các kiểu kỹ năng rồi. Vậy còn sợ cọng lông tuyến a? Không muốn kinh sợ. Chính là mới vừa. Tin tưởng mình là được. Bạch Vũ không khỏi có chút ngượng ngùng trả lời. Vẫn có chút khẩn trương. Đây là ta lần đầu tiên đeo đuổi nữ sinh. Hạ Tân chợt cảm thấy trong lòng cân bằng không ít. Bạch Vũ biết nhiều hơn nữa. Không có kinh nghiệm sao? Mỉm cười an ủi. Không có việc gì. Luôn luôn đệ nhất nha. Đúng vậy. Bởi vì trước đây đều là nữ sinh truy ta. Cho nên, ta cũng không còn nghĩ quá nhiều. ... chấm chấm. Hạ Tân cảm giác bị một vạn điểm thương tổn. Lúc đó vẻ mặt của hắn đại khái chính là như vậy, đối phương không muốn nói với ngươi. Cũng hướng ngươi ném một viên lựu đạn. Ta mệt nhọc, trước hết giấc ngủ, ngươi từ từ suy nghĩ à. Cũng may, cũng liền một đêm, ngày thứ hai liền mắt không thấy. Tâm không phải phiền, bởi vì Hạ Tân cũng không có báo danh chơi xuân. Bất quá nhân sinh thật đúng là khắp nơi tràn đầy kinh hỉ. Sáng sớm hôm sau, Tằng Tuấn đánh liền điện thoại nói cho hắn biết. Lão Lục, ngươi thay ta đi tới a. Ta chơi xuân tiền cũng giao rồi. Không đi cũng quá lãng phí. A, ngươi tại sao không đi? Không được, ta đây vài ngày phải luyện nhiều một chút. Ta còn có mấy người anh hùng. Tỷ như Z, Fizz, những thứ này đường giữa anh hùng muốn luyện rèn luyện. Nói không chừng đối phương chiết đại có thể phát huy được tác dụng. Tạm thời không rảnh đi ra ngoài chơi. Tằng Tuấn tốt thắng tâm. Hiển nhiên là trong phòng ngủ mạnh nhất. Từ bại bởi Mân Giang bắt đầu. Liền tức giận mỗi đêm không ngủ yên giấc. Không đi, 80 đồng tiền cũng không lui. Quá gài bẫy, người thay ta đi tới a. Ngạch, được rồi. Hạ Tân cảm thấy cũng không thể uổng phí hết tiền. Còn có, chúng ta phòng ngủ, Lão Tam muốn đi. Ngươi hiểu được, Tử Văn đáp ứng rồi muốn cùng Tống Mỹ cùng đi. Bất quá Lão Đại, cùng Lão Tứ cũng không đi. Nơi đây còn nhiều hơn ra hai chỗ. Cũng đưa cho ngươi, ngươi hoặc là chính mình tìm người. Hoặc là, tìm tới Nguyệt Vũ cùng Hiểu Huyên cùng đi được rồi. ... chấm chấm. Hạ Tân sao có thể tìm được cái gì những người khác? Chỉ là tùy tiện gọi điện thoại cho Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ vừa nghe là chơi xuân, dò nghe là muốn không có chơi qua ngọa long hang đá chơi. Miệng đầy đáp ứng, mà ở hỏi chúc Hiểu Huyên thời điểm. Đối thoại là như vậy. Hiểu Huyên, cái kia, ta liền hỏi thăm, ngươi hai ngày này có rảnh không? Lúc rảnh rỗi a, lúc nào cũng ở không? Vậy có muốn hay không đi? Đi, ngạch, ta có thể còn chưa nói đi đâu đây. Ngươi đi ta phải đi. Cái nào đều giống nhau. ... chấm chấm. Nói chung, sự tình cứ như vậy rất thoải mái định rồi xuống tới. Thẳng đến mọi người, Trúc Hiểu Huyên, Thư Nguyệt Vũ, Lãnh Tuyết Đồng, Ước Toa, Triệu Giai Dĩnh, mấy người này đợi ở cùng một cái xe trường bên trong thời điểm. Hạ Tân mới phát hiện cái vấn đề lớn. Văng lửa khắp nơi a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.